Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Thiên tài trọng sinh, Đại Càn Quốc, Giang Ninh Quận. Từng đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm, đem thiếu niên mặt chiếu trắng bệch. Mưa to tầm tã, nằm ở vách núi Hà, thiếu niên hưu mở hai mắt, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, ngay sau đó trong óc đau đớn, một cổ thủy triều ký ức vào tới. Ta thế nhưng trọng sinh, hiện tại là, ngàn năm lúc sau, thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Yến Trường Phong, vốn là thiên thần đại lục thượng cổ thế gia Yến gia thiếu chủ, cũng là ngàn năm hôm trước thần đại lục đệ nhất thiên tài. Hắn trời sinh đạo chủng, không đến 30 tuổi liền tu luyện đến vô số người suốt đời đều chỉ có thể nhìn lên sinh tử đại cảnh, sáng lập thiên thần đại lục tuyên cổ không có kỳ tích. Hơn nữa, hắn tinh thông vạn pháp, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng là siêu việt các bậc tiền bối, bị người coi là kiếm thần chuyển thế. Mà đương tất cả mọi người cho rằng hắn đem lại lần nữa đánh vỡ thần thoại, trở thành thiên thần đại lục tuyên cổ tới nay tuổi trẻ nhất chí tôn thời điểm, hắn lại ngã xuống ở chính mình thanh mai trúc mã vị hôn thê Đường Mộng Khê trong tay. Đường Mộng Khê, nãi thượng cổ thế gia Đường gia thiên chi kiêu nữ. Thiên thần đại lục quần hùng cắt cứ, cường tộc san sát. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia toàn vì cổ Dương đế quốc trung cường tộc, hai nhà chính là thế gia, xưa nay quan hệ chặt chẽ, nắm tay cộng tiến. Yến Trường Phong cùng Đường Mộng Khê đính hôn từ trong bụng mẹ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, tình đầu ý hợp. Nhưng Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Mộng Khê thế nhưng sẽ thiết kế giết hắn. Đường Mộng Khê, uổng ta đem ngươi trở thành tình cảm chân thành, ngươi thế nhưng vì kẻ hèn một viên đạo chủng giết ta, hảo tàn nhẫn tâm. Yến Trường Phong trong lòng hiện lên căm giận mút trời. Đáng tiếc, ta Yến Trường Phong mệnh không nên tuyệt. Lần này ta đại kiếp nạn bất tử, kế tiếp, nên là ngươi đại kiếp nạn tới rồi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, đem trong lòng phẫn nộ thu liếm. Yến Trường Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, trong đầu cuốn lên một cổ ký ức triều dâng. Nguyên lai ngươi thế nhưng cũng kêu Yến Trường Phong, thân là Lâm gia duy nhất một người khác họ thiếu gia, địa vị cùng dòng chính vô dị, thế nhưng bị kẻ hèn mấy cái chi thứ đệ tử sinh sôi đánh chết. Yến Trường Phong nhanh chóng dung hợp thân thể nguyên chủ nhân ký ức, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Thân thể này nguyên chủ nhân cũng kêu Yến Trường Phong, là Lâm gia mạnh nhất khách khanh trưởng lão Yến Vân Long chi tử. 13 năm trước, Yến Vân Long vì tránh kẻ thù đuổi giết, mang theo năm ấy 3 tuổi Yến Trường Phong đi vào Lâm gia, bằng vào cường đại thực lực, trợ giúp Lâm gia vượt qua một hồi diệt tộc đại họa, cũng trợ này từ Triều Dương thành một cái tam lưu tiểu gia tộc, nhanh chóng lớn mạnh trở thành Triều Dương thành tam đại gia tộc chi nhất. Bởi vậy, Yến Vân Long ở Lâm gia địa vị cực cao. Lâm gia gia chủ thậm chí cùng Yến Vân Long kết làm khác phái huynh đệ, Yến Trường Phong cũng bởi vậy trở thành Lâm gia duy nhất một cái khác họ thiếu gia, địa vị cùng Lâm gia dòng chính thiếu gia vô dị. Nhưng này hết thảy, đều ở Yến Trường Phong 10 tuổi năm ấy thay đổi. Yến Vân Long ở Lâm gia nghỉ ngơi lấy lại sức 7 năm, ở Yến Trường Phong 10 tuổi thời điểm rời đi Lâm gia tìm kiếm diệt tộc thù địch, một đi không quay lại. Yến Vân Long sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong địa vị dao động, thường xuyên lọt vào Lâm gia đệ tử khi dễ, chẳng những Lâm gia hạ phát tu luyện tài nguyên lần nữa lọt vào cắt xén cùng đoạt lấy, ngay cả Yến Vân Long để lại cho hắn một ít tu luyện vật tư cũng đều bị cướp đi. Nguyên bản lấy hắn thiên phú cùng thực lực, nếu là cường thế một ít, quả quyết không có khả năng gặp như vậy khi dễ, nhưng đời trước từ nhỏ gặp gia tộc biến cố, trời sinh tính yếu đuối, đối mặt Lâm gia đệ tử khi dễ xưa nay không dám phản kháng, lúc này mới khiến cho chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Mà hắn yếu đuối làm những người này càng thêm làm trầm trọng thêm. Liền ở hôm nay buổi sáng, Lâm Hạo cùng mặt khác mấy cái chi thứ đệ tử, đem Yến Trường Phong bắt đến ngoài thành, vì buộc hắn giao ra này phụ Yến Vân Long để lại cho hắn một kiện bảo vật, đối thứ nhất đốn cuồng đánh, chưa từng tưởng thế nhưng trực tiếp đem này cấp đánh chết, lúc này mới có Yến Trường Phong mượn thể trọng sinh. Nguyên lai là tu luyện tài nguyên đều bị đoạt đi rồi, khó trách ngươi đến bây giờ đều mới thối thể cảnh một trọng tu vi. Bất quá, tuy rằng trước một đời ngươi sống uất ức, nhưng hiện tại nếu ta tiếp quản thân thể của ngươi, như vậy ngươi thù, liền từ ta tới vì ngươi báo đi. Yến Trường Phong lầm bầm lầu bầu nói. Theo sau, hắn đem thần thức chìm vào thân thể giữa, muốn cẩn thận đánh giá một chút chính mình hiện giờ thân thể này, đột nhiên linh hồn chấn động. Ở hắn thần thức trong biển, một đóa thất sắc đạo liên trôi nổi xoay quanh, phi thường thần thánh. Đây là, ta không tì vết đạo trùng, từ một viên chồi non, trưởng thành một đóa đạo liên. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này viên kiếp trước cùng hắn cộng sinh đạo chủng thế nhưng cùng hắn cùng nhau đi tới ngàn năm lúc sau, hơn nữa trưởng thành một đóa đạo liên. Kiếp trước này viên đạo chủng còn chỉ là một chút chồi non thời điểm, khiến cho hắn ở ngắn ngủn 20 năm nội vấn đỉnh sinh tử đại cảnh, trở thành tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất cao thủ. Hiện giờ năm đó chồi non đã trưởng thành một đóa hoàn mỹ đạo liên, này công hiệu tất nhiên càng cường. Đường Mộng Khê, ngươi trăm phương nghìn kế muốn đoạt ta đạo chủng, đáng tiếc chung quy chỉ là phí công. Yến Trường Phong cười lạnh nói, thiếu gia ngươi ở nơi nào? Đúng lúc này, một đạo nghẹn ngào thanh âm hỗn loạn ở tí tách tiếng mưa rơi chung truyền đến. Yến Trường Phong theo tiếng nhìn lại, một đạo gầy yếu thân ảnh co chặt thân mình, chống một phen cũ nát rủ giấy ở nơi xa trong màn mưa hiện lên, trong miệng không ngừng phát ra nghẹn ngào kêu gọi. Mộng Nhi, ta ở chỗ này. Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, mặc dù cách như mực bóng đêm, như cũng nhận ra người tới, bước nhanh đi qua. Cái này gầy yếu thiếu nữ tên là Tô Mộng Nhi, so Yến Trường Phong lớn tuổi 3 tuổi. 8 tuổi năm ấy đời trước ngẫu nhiên nhìn thấy đói hơi thở thoi thóp Tô Mộng Nhi, liền cùng Yến Vân Long cùng nhau đem nàng mang về Yến gia, lúc sau nàng liền vẫn luôn lưu tại Yến gia, thành đời trước nha hoàn. 8 năm qua đi, mặc dù Yến Trường Phong hiện giờ ở Lâm gia địa vị biến thiên, nàng cũng như cũ trước sau như một đi theo ở Yến Trường Phong bên người, trung thành và tận tâm, chưa từng rời bỏ. A, à, thiếu gia, Tô Mộng Nhi nghe được Yến Trường Phong thanh âm, thế nhưng kích động té ngã một cái, cẳng chân đánh vào loạn thạch thượng lưu lại tảng lớn ứ thanh. Lại hồn nhiên không biết, khập khiễng nhằm phía Yến Trường Phong. Thiếu gia, thực xin lỗi, là Mộng Nhi vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị ủy khuất. Tô Mộng Nhi đem trong tay dù giấy chống được Yến Trường Phong đỉnh đầu, vành mắt phiếm hồng, cúi đầu nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không trách ngươi, đây đều là ta trước kia quá mức mềm yếu, cùng ngươi không quan hệ, trở về đi. Thiếu gia, Lâm gia như vậy đối với ngươi, chúng ta còn phải về Lâm gia sao? Tô Mộng Nhi không nhúc nhích, trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói. Yến Trường Phong nhìn về phía Tô Mộng Nhi, người muốn nói cái gì? Tô Mộng Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, thiếu gia, chúng ta đi thôi, chỉ có rời đi Lâm gia, thiếu gia người mới có thể an toàn sống sót. Rời đi Lâm gia, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, Lâm gia vong ân phụ nghĩa, như vậy khinh ta, không đem mấy năm nay ta sở chịu khuất nhục đòi lại tới, có thể nào như vậy xám xịt rời đi? Còn có phụ thân để lại cho ta tu luyện tài nguyên, cùng với phụ thân luôn mãi dặn dò không dung có thất linh võ giới cũng đều bị Lâm gia cướp đi, này đó đều không cần lấy về tới sao. Thiếu gia, Tô Mộng Nhi kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí. Tô Mộng Nhi trong lòng kinh nghi, dĩ vãng thiếu gia đã chịu Lâm gia khinh nhục lúc sau, xưa nay đều là nén giận, không dám có nửa điểm phản kháng, hiện giờ thế nhưng nói ra như vậy bá đạo ngôn ngữ, thả mang theo như vậy lạnh thấu xương sát khí. Hay là thiếu gia hôm nay rốt cuộc thông suốt sao? Nàng không khỏi nước mắt rơi nước mắt, thế nhưng thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất thiếu gia. Chương 2, thất sắc đạo liên. Đường Yến Trường Phong trở lại Triều Dương thành Lâm gia thời điểm, đã là đêm khuya. Lâm phủ đại môn nhắm chặt, hai gã trực đêm thủ vệ dựa cửa ngủ gật, mông lung gian nhìn đến hai điều gầy ốm thân ảnh từ trong màn mưa hiện lên. Trong đó một người tập trung nhìn vào, tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng chụp tỉnh đồng bạn nói, Trương Liễu, kia không phải Yến Trường Phong cái kia kẻ bất lực sao? Hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại, thật là hắn, này phế vật buổi sáng thời điểm không phải bị Lâm Hạo bắt ra khỏi thành sao? Giữa trưa Lâm Hạo bọn họ trở về thời điểm thần sắc hơi mang kinh hoàng, trả lại cho chúng ta một ít chỗ tốt, làm chúng ta không cần cùng người ngoài nói bọn họ đem này phế vật bắt đi việc, ta lúc ấy liền tưởng này phế vật hơn phân nửa là chết ở Lâm Hạo bọn họ trên tay, không nghĩ tới thế nhưng tồn tại đã trở lại. Hiện tại là đêm khuya, tuy rằng mưa to tí tách, nhưng hai gã thủ vệ nói vẫn là bị Yến Trường Phong một chữ không lậu nghe thấy. Mở cửa, Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi đi đến trước cửa. Trong đó một người thủ vệ mày một trọn, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi này phế vật, cũng dám ra lệnh cho ta huynh đệ hai người mở cửa, thật đương chính mình vẫn là Lâm gia thiếu gia sao. Không muốn chết liền chạy nhanh lăn, bên cạnh tên kia gọi là Trương Liễu thủ vệ lại là trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn Yến Trường Phong cười hắc hắc, nói Yến thiếu, muốn chúng ta mở cửa cũng không phải không thể, bất quá sao. Yến thiếu đến lấy ra chút thành ý tới, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, nhìn hai người ánh mắt giống như là xem hai cái người chết giống nhau, lạnh giọng nói, thành ý. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thành ý, ta nghe nói Yến Vân Long từng cho ngươi lưu lại quá không ít thứ tốt, ngươi nếu có thể chia sẻ ra một ít cùng ta huynh đệ hai người. Trương Liễu nghe vậy cho rằng hấp dẫn, há mồm nói, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy xưa nay mềm yếu nhưng khinh kẻ bất lực Yến Trường Phong đột nhiên duỗi tay chiều hắn cổ chụp tới, thả trong mắt sát khí lành lạnh. Trương Liễu chính là thối thể cảnh nhị trọng tu vi, so Yến Trường Phong muốn ước chừng cao một cái tiểu cảnh giới, theo lý mà nói Yến Trường Phong quả quyết không phải đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này Trương Liễu lại hoảng sợ phát hiện, Yến Trường Phong này nhìn như bình thường công kích, thế nhưng cho hắn một loại không chê vào đâu được cảm giác, này đơn giản một kích, xảo quyệt đến cực điểm, thế nhưng phong tỏa hắn hết thảy phòng thủ phương thức. Hơn nữa, này một kích mau lẹ vô cùng, trong chớp mắt Yến Trường Phong tay liền gắt gao bóp ở hắn yết hầu thượng. Ngươi cảm thấy cái này thành ý như thế nào? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi, Trương Liễu sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại có bực này thực lực, nhất chiêu liền đem hắn chế trụ. Hắn cả người lông tơ tạc khởi, như bị tử thần theo dõi, hoảng sợ vạn phần. Đang muốn mở miệng xin khoan dung, Yến Trường Phong bóp ở hắn trên cổ tay lại là trực tiếp dùng sức một ninh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia Trương Liễu đầu liền chiều bên cạnh một oai, như vậy không có tiếng động. Yến Trường Phong tùy tay liền đem trong tay thi thể ném ở một bên, theo sau lạnh băng ánh mắt nhìn về phía mặt khác tên kia thủ vệ. Ngươi vừa rồi nói, ta là phế vật, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Ta, nhìn cả người sát khí ngập trời Yến Trường Phong, cùng với trên mặt đất Trương Liễu, tên này thủ vệ trong lúc nhất thời thế nhưng sợ tới mức không biết làm sao. Thực lực của hắn so Trương Liễu còn muốn nhược thượng một ít, Yến Trường Phong có thể như vậy dễ dàng giết Trương Liễu, giết hắn chẳng phải càng thêm dễ như trở bàn tay. Lâm ra hai điều cầu mà thôi, kêu ngươi mở cửa không khai, còn dám tìm ta muốn thành ý. Cái này thành ý các ngươi vừa lòng sao? Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, tuy rằng sớm biết rằng thân thể nguyên chủ nhân tại đây lâm phủ hỗn chật vật, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng liền hai cái hạ nhân đều dám đối với hắn làm càn. Tên kia thủ vệ hiển nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu đồ đệ, giờ phút này bị Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ, đứng ở nơi đó đại khí không dám ra. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi không trả lời, là không hài lòng ta cái này thành ý sao? Vừa lòng, vừa lòng, cảm nhận được Yến Trường Phong trong mắt dâng lên sát khí. Tên kia thủ vệ tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn mạo, cuống quýt đáp. Thật đúng là đồ đê tiện, Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn mang lại là không giảm, chiều hắn đi đến. Kia thủ vệ cả người tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, thình thịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, vừa rồi là tiểu nhân không đúng, mạo phạm Yến Thiếu, thỉnh Yến Thiếu tha mạng. Nếu biết mạo phạm ta, kế tiếp ngươi nên làm như thế nào? Yến Trường Phong ngữ khí lãnh đạm, kia thủ vệ nghe vậy tức khắc bừng tỉnh. Vội không ngừng đem chính mình trên người đáng giá sự việc đều đem ra, theo sau lại từ Trương Liễu trên người lục soát ra một cái màu đen túi tới, đem này cùng nhau giao cho Yến Trường Phong trên tay, cười nịnh nói Yến Thiếu, nho nhỏ tâm ý, xem như vì Yến Thiếu bồi tội, thỉnh Yến Thiếu vạn chớ chối từ. Yến Trường Phong nhàn nhạt ân một tiếng, đem kia thủ vệ đưa qua hai chỉ màu đen túi thu lên. Thấy Yến Trường Phong nhận lấy hắn thành ý, tên kia thủ vệ trong lòng tức khắc trường nhẹ nhàng thở ra. Chính giơ tay dục sát trên trán mồ hôi lạnh. Lại nghe Yến Trường Phong kia bùa đòi mạng thanh âm vang lên, nếu biết tội, kiếp sau liền không cần tái phạm. Tên kia thủ vệ nghe vậy tức khắc biến sắc, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Mộng Nhi ở bên cạnh ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, này vẫn là nhà mình cái kia tính cách mềm yếu thiếu gia sao. Thiếu gia, người như thế nào đem hắn cũng giết. Phục hồi tinh thần lại, Tô Mộng Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn Trương Liễu bên cạnh kia cổ thi thể nói. Nàng không rõ, thiếu gia rõ ràng tiếp nhận rồi đối phương nhận lỗi, vì cái gì còn muốn giết hắn? Không giết hắn, lưu trữ hắn về sau lại cắn chúng ta một ngụm sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, đẩy ra lâm phủ đại môn, Yến Trường Phong lập tức về tới chính mình chỗ ở. Làm Tô Mộng Nhi chính mình trở về phòng nghỉ ngơi sau, hắn đem Trương Liễu hai người màu đen túi mở ra, từ giữa móc ra hai quả thối thể đan tới. Thối thể đan, chính là thối thể cảnh võ giả tất không thể thiếu tu luyện tài nguyên. Thu thập các loại chân quý linh dược cùng với hoang thú tinh huyết chờ luyện chế mà thành, chân quý vô cùng. Đối người khác mà nói, hai viên thối thể đan gần chỉ là hai viên thối thể đan, nhưng với ta mà nói, hai viên lại là bốn viên. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đem thối thể đan nuốt vào. Ngay sau đó, hắn thức hải trung kia đóa thất sắc đạo liên sáng lên, đem kia hai viên thối thể đan cuốn đi vào. Ngay sau đó, từng luồng tinh thuần dược lực từ giữa bừng lên, không ngừng rèn luyện Yến Trường Phong thân thể. Chỉ là cảm giác này cổ so trong tưởng tượng càng thêm tinh thuần hùng hậu dược lực, Yến Trường Phong lại là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng không phải gấp hai dược lực, mà là năm lần, chẳng lẽ là bởi vì không tì vết đạo chủng kết thành đạo liên, công hiệu biến cường. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, nghiêm túc tu luyện lên. Năm lần dược hiệu, tương đương với 10 viên thối thể đan, cũng đủ làm ta đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng. Nửa canh giờ không đến. Hai viên thối thể đan đã bị Yến Trường Phong toàn bộ luyện hóa, Yến Trường Phong thân thể giữa truyền đến một tiếng sấm rền tiếng vang, trong cơ thể một chỗ gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, thuận lợi đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng. Yến Trường Phong mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. thật tốt quá, không tì vết đạo chủng trưởng thành thất sắc đạo liên sau, chẳng những đem dược hiệu tăng lên tới 5 lần, hơn nữa luyện hóa dược lực tốc độ cũng nhanh hơn. Trong tình huống bình thường, thối thể cảnh võ giả muốn luyện hóa một viên thối thể đan, ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian, mà muốn luyện hóa hai viên thối thể đan, ít nhất đều yêu cầu 10 ngày thời gian. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại chỉ dùng nửa canh giờ không đến, liền đem này hai viên thối thể đan hoàn toàn luyện hóa. Loại này tốc độ, liền tính là Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng mãnh nhảy, thật sự quá nhanh. Chiếu như vậy tốc độ, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, nếu không bao lâu, ta là có thể trọng lâm đỉnh. Chương 3, ai là phế vật? Trời mưa một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen qua đi, Yến Trường Phong liền đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Hắn nhớ tới tháng này đan dược còn không có lãnh, thân là Lâm gia thiếu gia, Yến Trường Phong mỗi tháng đều có thể lãnh đến 10 viên thối thể đan, chỉ là Yến Vân Long rời đi qua đi, bởi vì hắn mềm yếu, hắn tu luyện tài nguyên liền vẫn luôn lọt vào cắt xén cùng đoạt lấy. Tới rồi sau lại, tính cách mềm yếu Yến Trường Phong liền đơn giản không đi lĩnh thuộc về hắn kia phân tu luyện tài nguyên. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không phải là ban đầu cái kia nhậm người khi dễ Yến Trường Phong. Đi ra chính mình sân, Yến Trường Phong liền lập tức hướng tới đan dược phòng đi đến. Đồ Kinh Lâm phủ tiền viện, trước đại môn một mảnh la hét ầm ĩ, Trương Liễu hai người thi thể khiến cho xôn xao. Trương Liễu cùng Vương Đào hai người đều là thối thể cảnh nhị trọng võ giả, là ai thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn họ. Trên mặt đất liền một tia đánh nhau dấu vết đều không có, thả hai người đều là bị nhất chiêu bị mất mạng, giết bọn hắn người, nhất định là cái cao thủ, chỉ sợ ít nhất đều có thối thể cảnh năm trọng tu vi. Thối thể cảnh năm trọng cũng không nhất định có thể làm như vậy sạch sẽ lưu loát, ta cảm thấy giết bọn hắn người thực lực khẳng định vượt qua thối thể cảnh năm trọng. Một đám người vây quanh ở nơi này nghị luận sôi nổi. Yến Trường Phong rất xa liền nhìn đến, Lâm Hạo Chân chó chi nhất Lâm Phàm thình lình cũng ở đám người giữa. Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng không chết. Lâm Phàm cũng nhìn đến đi tới Yến Trường Phong, tức khắc dọa một cú sốc, như là gặp quỷ giống nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, như thế nào, ta không chết, ngươi thực thất vọng sao? Lâm Phàm nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh nói, Yến Trường Phong, lần này tính mạng ngươi đại, bị đánh thành như vậy đều còn chưa có chết, bất quá lần sau, đã có thể chưa chắc còn có như vậy vận may. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Lâm Phàm liếc mắt một cái, nói xong. Ách, nói xong, Lâm Phàm sửng sốt, ngơ ngẩn nói. Nếu nói xong, vậy lên đường đi. Yến Trường Phong trong mắt sát khí phát ra, cả người đột nhiên lược ra, theo sau trực tiếp một quyền oanh hướng Lâm Phàm. Ân, phế vật, ngươi dám đối ta ra tay. Lâm Phàm trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới ngày xưa vẫn luôn vâng vâng dạ dạ Yến Trường Phong, giờ phút này dám đối hắn động thủ. Bốn phía mặt khác Lâm gia đệ tử cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong hôm nay thế nhưng như vậy cường thế. Ta không nhìn lầm đi, đó là Yến Trường Phong kia kẻ bất lực, hắn cũng dám chủ động đối Lâm Phàm ra tay. Này phế vật chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong đi, trước kia như vậy khinh nhục hắn, đều không thấy hắn đánh trả, hiện tại cũng dám chủ động đối Lâm Phàm ra tay. Ở đây mọi người tất cả đều kinh nghi, có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Hừ, một cái thối thể cảnh một trọng con kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng, không biết sống chết. Lâm Phàm cười lạnh, hắn có được thối thể cảnh tam trọng tu vi, mà ở hắn trong ấn tượng, Yến Trường Phong bất quá mới thối thể cảnh một trọng thôi. Hơn nữa đối phương xưa nay nhút nhát, trước nay đều là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, cơ hồ không có cùng người giao thủ quá, có thể nói không hề thực chiến kinh nghiệm. Như vậy một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, sao có thể sẽ là chính mình đối thủ? Lâm Phàm ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, căn bản không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Chỉ là, đường Yến Trường Phong kia vô cùng đơn giản một quyền tới gần là lúc, lại là làm Lâm Phàm đột nhiên gian sắc mặt đại biến. Từ này đơn giản một quyền giữa, hắn cảm giác được một cổ vô pháp địch nổi khí thế, phảng phất đánh ra này một quyền không phải Yến Trường Phong, mà là một cái tuyệt đại chiến thần. Này nhìn như bình phàm một quyền, thế nhưng làm hắn dâng lên một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Hắn mí mắt mãnh nhảy, cả người lông tơ tạc khởi, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn hấp tấp gian oanh ra một quyền, răng rác, hai quyền nhanh chóng đánh vào cùng nhau, Lâm Phàm cánh tay bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng giòn vang, thế nhưng trực tiếp gãy xương. Cái gì, ngươi thế nhưng đột phá? Lâm Phàm đại kinh thất sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng. Ngươi biết được quá muộn, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, theo sau lại lần nữa đột nhiên một quyền tạp ra. Lâm Phàm tức khắc sắc mặt đại biến, kinh giận nói, Yến Trường Phong, ngươi dám động ta, Lâm Hạo đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hảo, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang càng tăng lên, liền tính hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ngươi, cảm nhận được Yến Trường Phong trong mắt sát ý, Lâm Phàm tức khắc đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cường thế. Phanh, a, một quyền đánh ra, cùng với một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, Lâm Phàm thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, máu tươi đỏ thắm, ở trên hư không trung nở rộ, như một đóa nở rộ hoa. Đông, nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, Lâm Phàm thân thể thật mạnh tạp dừng ở mà, ngực đều sụp đổ. Cái gì, nhìn một màn này, bốn phía mọi người trong lòng khiếp sợ. Hảo tàn nhẫn, xương ngực đều sụp đổ, không có cái 1-2 năm chỉ sợ đừng nghĩ phục hồi như cũ. Mọi người mí mắt thẳng nhảy, không ít người đào hút khẩu khí lạnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng. Phốc, cách đó không xa, Lâm Phàm nằm trên mặt đất, che lại ngực mạnh mẽ khởi động nửa người trên nhìn về phía Yến Trường Phong, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Sao, sao có thể, ngươi vừa mới vừa đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng mà thôi, sao có thể như vậy cường? Lâm Phàm thét to, khó có thể tiếp thu cái này hiện thực. Hắn so Yến Trường Phong muốn ước chừng cao một cái cảnh giới, nhưng lại liền Yến Trường Phong nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, cái này xưa nay mềm yếu nhưng khinh kẻ bất lực, khi nào trở nên ở như thế khủng bố. Ai là phế vật, ai là con kiến? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, hắn trong mắt sát ý lành lạnh, hướng tới Lâm Phàm đi bước một tới gần. Lâm Phàm nghe vậy tức khắc nổi giận không thôi, lúc trước hắn còn một bộ không đem Yến Trường Phong để vào mắt bộ dáng, nói đối phương là phế vật, là con kiến, nhưng hiện tại, chính hắn đảo mắt liền thành đối phương trên cái thất thịt cá. Đồng thời, Yến Trường Phong trên người sát ý cũng làm hắn trong lòng kinh hãi, bất quá thực mau hắn liền trấn định xuống dưới, cười lạnh nói, Yến Trường Phong, ta chính là Lâm gia đệ tử, ngươi chỉ là một cái khác họ thiếu gia, không có Yến Vân Long cho ngươi chống lưng, ngươi dám giết ta thử xem. Chết đã đến nơi còn dám uy hiếp ta, Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt sát khí hừng hực, bước chân không ngừng, từng bước một hướng tới Lâm Phàm đi đến. Thấy Yến Trường Phong vẻ mặt sát khí chiều hắn đi tới, đi bước một tới gần, Lâm Phàm tức khắc hoảng thần, hắn đã nhìn ra, Yến Trường Phong đều không phải là làm ra vẻ, mà là thật sự muốn giết hắn. Hắn tức khắc trong lòng cú sốc, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa rồi khí thế tức khắc một tả, cả kinh kêu lên, không. Đừng tới đây, người đừng tới đây. Hắn hai chân trên mặt đất loạn đặng, kéo trọng thương thân thể hướng phía sau co rụt lại. Ngươi không phải cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi lui về phía sau làm cái gì? Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia trào phúng thần sắc. Chương 4, làm tiền tài nguyên. Đến lúc này, Lâm Phàm nơi nào còn dám mạnh miệng, cũng không dám nữa bày ra kia phiên ngạo nghễ thái độ, chịu thua nói Yến. Yến thiếu, ta sai rồi, trước kia đều là ta không đúng, cậu Yến thiếu đừng giết ta nguyện làm ra bồi thường. Bồi thường, Yến Trường Phong khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, vậy dùng ngươi mệnh tới bồi thường đi. Hắn thanh âm lạnh băng, cả người sát khí lành lạnh, hướng tới Lâm Phàm đi đến, ở Lâm Phàm hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên một chân đá ra, quyết đoán mà dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Phanh một tiếng, Lâm Phàm thân thể tức khắc bay đi ra ngoài, trước ngực đứt gãy xương sườn cắm vào trái tim, đương trường bị mất mạng. Bên cạnh vây xem một loại Lâm gia đệ tử sớm bị Yến Trường Phong sắc bén thủ đoạn sở kinh sợ. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên ngăn cản. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đã hoàn toàn chết đi Lâm Phàm khi, tất cả mọi người không khỏi hít hà một hơi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều che kín vẻ khiếp sợ. Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng thật sự giết Lâm Phàm. Bốn phía mọi người tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Giết lại như thế nào? Đối mặt bốn phía một chúng Lâm gia đệ tử chất vấn, Yến Trường Phong bình đạm nói, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Mọi người tất cả đều không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Trước mắt thiếu niên này, thật là lúc trước cái kia tùy ý bọn họ khi dễ kẻ bất lực sao? Cái này kẻ bất lực khi nào trở nên như vậy đáng sợ? Đối với bốn phía mọi người phản ứng, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý. Hắn đi đến Lâm Phàm thi thể trước, đem Lâm Phàm bên hông màu đen túi lấy xuống dưới, bên trong có 4 viên thối thể đan, Yến Trường Phong không có khách khí, đem chúng nó tất cả đều thu lên. Này đó thối thể đan, chính là hắn hiện giai đoạn nhất yêu cầu tu luyện tài nguyên. 4 viên thối thể đan, lấy ta luyện hóa tốc độ, nhiều nhất có thể chống đỡ ta tu luyện một ngày thôi, xa xa không đủ ta tu luyện sở cần, ta yêu cầu càng nhiều tu luyện tài nguyên. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, nhìn trên mặt đất Lâm Phàm thi thể, Yến Trường Phong khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, theo sau ngẩng đầu lên, nhìn về phía 4 phía Lâm gia đệ tử ánh mắt giống như là thấy được đại lượng thối thể đan giống nhau. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, Mọi người tất cả đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, vừa rồi Yến Trường Phong đánh chết Lâm Phàm cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, đối bọn họ hình thành không nhỏ kinh sợ. Ngươi muốn làm gì? Mọi người cảnh giác nói. Ta nhớ rõ các ngươi trước kia đều từng đoạt lấy quá ta tu luyện tài nguyên, hiện tại, đem các ngươi trên người thối thể đan đều giao ra đây đi. Yến Trường Phong mở miệng, chân thật đáng tin nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy ngẩn ra, theo sau phản ứng lại đây, tức khắc kinh giận không thôi. Đem thối thể đan tất cả đều giao ra đây. Yến Trường Phong, người đương chính mình là ai? Yến Trường Phong, người giết Lâm Phàm, đã phạm phải ngập trời tội lớn, ly chết không xa, thế nhưng còn dám công nhiên làm tiền chúng ta, thật sự không biết sống chết sao? Không sai, Yến Trường Phong, tàn sát cùng tộc, đây là tội lớn, người đã chết đã đến nơi, còn dám tìm chúng ta phiền toái, ngươi là đầu óc tú đậu sao? Ngươi kẻ hèn thối thể cảnh nhị trọng tu vi, vừa rồi Lâm Phàm bởi vì nhất thời đại ý chết ở ngươi trên tay, ngươi hay là liền thật sự cho rằng chính mình vô địch sao? Làm chúng ta giao ra thối thể đan, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta phi, chỉ là, tuy rằng mọi người phản ứng kịch liệt, tiếng mắng không dứt, nhưng lại trước sau không người dám đối Yến Trường Phong ra tay, tất cả đều chỉ có thể tránh ở trong đám người la hét ầm ĩ. Lúc trước Yến Trường Phong cường thế đánh chết Lâm Phàm kia một màn, đối bọn họ tạo thành không nhỏ kinh sợ, trong lòng đối Yến Trường Phong kiêng kỵ không thôi. Phải biết rằng, Lâm Phàm thi thể hiện tại liền bãi tại nơi đó đâu. Sao lại thế này, đều ở xảo cái gì? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người tới, tức khắc tất cả đều hiện lên một tia kinh nghỉ chi sắc. Là Lâm Phương đại ca tới. Lâm Phương đại ca tuy rằng cũng là chi thứ đệ tử, nhưng này thiên tư cực cao, nghe nói đã sớm đã đột phá đến thối thể cảnh đệ tứ trọng, hiện tại đã ở chuẩn bị đánh sâu vào thối thể cảnh năm trọng. Không sai, Lâm Phương đại ca ngút trời chi tư, một thân thực lực liền tính là rất nhiều dòng chính thiếu gia đều không phải đối thủ. Ở trước mặt hắn, Yến Trường Phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, chúng ta mau qua đi, làm Lâm Phương đại ca chủ trì công đạo. Mọi người vội vàng hướng tới Lâm Phương vây quanh qua đi, tất cả đều lộ ra một bộ khen tặng chi sắc, đem Yến Trường Phong sở hành việc thêm mắm thêm muối nói ra. Cái gì, Yến Trường Phong giết Lâm Phàm, còn công nhiên làm tiền các ngươi, cho các ngươi đem thối thể đan tất cả đều giao cho hắn. Lâm Phương nghe vậy tức khắc mày một trọn, biểu tình hồ nghi. Ở hắn trong ấn tượng, Yến Trường Phong chính là cái 10 phần kẻ bất lực, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Đích xác như thế, Lâm Phương đại ca, Yến Trường Phong làm lơ tộc quy, tàn hại cùng tộc, táng tận thiên lương, còn thỉnh Lâm Phương đại ca cho chúng ta chủ trì công đạo a. Mọi người vây quanh Lâm Phương đã đi tới, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Đi vào phụ cận, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau Lâm Phàm thi thể, Lâm Phương sắc mặt tức khắc biến đổi, nhìn Yến Trường Phong lạnh lùng nói, thật là ngươi giết Lâm Phàm. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt có hàn mang lập lòe. Lúc trước này đó chi thứ đệ tử chung, chính là này Lâm Phương trước hết ra tay đoạt hắn tài nguyên, nếu không có như thế, mặc dù người này thiên phú không tồi, nhưng không có đủ tu luyện tài nguyên lấy làm chống đỡ, hắn mơ tưởng nhanh như vậy đột phá đến thối thể cảnh bốn trọng. Ân, ngươi dám đối ta lộ ra sát khí. Lâm Phương trên mặt hiện lên một tia châm biếm, mấy ngày không gặp, xem ra ngươi này phế vật biến hóa rất đại a. Ngươi tới vừa lúc, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, kia liền tính toán trước kia nợ cũ đi. Yến Trường Phong cười lạnh, cất bước hướng tới Lâm Phương đi đến. Tính nợ cũ, ngươi tính cái thứ gì? Một cái phế vật thôi, cũng dám cùng ta như vậy nói chuyện, ai cho ngươi lá gan? Lâm Phương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, trong mắt càng là mang theo một tia mãnh liệt khinh thường. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong bất quá một cái phế vật thôi, cũng dám như vậy khiêu khích hắn, quả thực chính là đối hắn vũ nhục. Ta sẽ đem này trở thành là ngươi di ngôn. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Ngươi tìm chết. Thấy Yến Trường Phong một bộ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt bộ dáng, Lâm Phương thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia sát khí, rít gào một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong lược tới. Nếu là phế vật, liền phải có làm phế vật giác ngộ, còn dám ở chỗ này dõng dạc. Quỷ ảnh trường, Lâm Phương hét lớn một tiếng, tay phải tàn ảnh đạo đạo, hàn khí dày đặc, hướng tới Yến Trường Phong chụp tới. Đây là một môn hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Võ kỹ, từ cao đến thấp, theo thứ tự chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cùng bậc. Mỗi cái cùng bậc lại chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng với hạ phẩm tứ đẳng. Tại đây Triều Dương thành trung, lợi hại nhất võ kỹ cũng bất quá huyền giai thượng phẩm thôi. Đến nỗi địa giai cùng thiên giai cấp khác võ kỹ, toàn bộ đại càn quốc trung cũng không nhất định có thể nhìn thấy một hai cái, chỉ có ở những cái đó cường đại vương triều thậm chí là đế quốc mới có khả năng nhìn thấy. Hào một cái quỷ ảnh trường, một trường đánh ra, trường ảnh từ từ, hư hư thật thật, lệnh người khó lòng phòng bị. Lâm Phương đại ca không hổ là đã sắp đột phá đến thối thể cảnh năm trọng tu sĩ, cửa này quỷ ảnh trưởng đã bị Lâm Phương đại ca tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, Yến Trường Phong chết chắc rồi, quả quyết không có khả năng là Lâm Phương đại ca đối thủ. Không sai, Yến Trường Phong cuồng vọng tự đại, cũng dám công nhiên làm tiền chúng ta, còn dám đối Lâm Phương đại ca nói năng lỗ mãng, thật là tìm chết. Chương 5, nghẹn họng nhìn chân chối. Bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo cười lạnh cùng khinh thường. Chỉ là, kế tiếp một màn lại là làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trợn mắt cứng họng. Đối mặt Lâm Phương chiêu này quỷ ảnh trưởng, Yến Trường Phong động. Hắn một bước bán ra, sau đó bỗng nhiên ra quyền. Hắn công kích phương thức như cũ đơn giản mà thô bạo, vẫn chưa vận dụng cái gì cao thâm võ kỹ, nhưng nhất cử nhất động đều ẩn chứa ý cảnh, hóa hủ bại vì thần kỳ. Này đơn giản một quyền, giống như giận hải sóng to, tấn mãnh như tia chớp. Phanh, Yến Trường Phong cùng Lâm Phương đối oanh ở bên nhau. Giang giác, theo một đạo rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. A, Lâm Phương tức khắc hét thảm một tiếng, cùng Yến Trường Phong đối oanh cánh tay trực tiếp gãy đoạ, cả người càng là bay ngược đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Lâm Phương thật mạnh ngã trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy lợi hại? Lâm Phương sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, nơi này hoàn toàn sôi trào lên. Cái gì, Lâm Phương đại ca thế nhưng bại, này nhất định không phải thật sự, Yến Trường Phong tại sao lại như vậy lợi hại? Liền Lâm Phương đại ca đều không phải đối thủ, ta không phải là đang nằm mơ đi, Lâm Phương đại ca chính là có được thối thể cảnh 4 trọng thực lực A, thậm chí đều đã chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào thối thể cảnh 5 trọng, thế nhưng bị Yến Trường Phong một quyền liền cấp đánh bại. Thật là đáng sợ, Yến Trường Phong này kẻ bất lực, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường đại rồi. Bốn phía mọi người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng nhìn Yến Trường Phong. Nếu nói phía trước Yến Trường Phong đánh bại Lâm Phàm, là bởi vì Lâm Phàm nhất thời đại ý, không biết Yến Trường Phong đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng, nhưng hiện tại này lại là sao lại thế này. Chỉ một chiêu, bị bọn họ coi như cứu tinh thiên tài Lâm Phương, liền thua ở Yến Trường Phong trên tay. Cứ việc không muốn tiếp thu, nhưng lại không thể không tiếp thu, này rõ ràng chính là thực lực nghiền áp. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, lại liền ta một quyền đều ngăn không được, rốt cuộc ai là phế vật? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn bước chân, hướng tới Lâm Phương đi đến, trong mắt hàn khí dày đặc. Ngươi, Lâm Phương nghe vậy xấu hổ buồn bực không thôi, trên mặt một trận nóng rát. Ngươi cái gì ngươi, đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong cười lạnh, chiều hắn đi bước một đi tới. Đưa ta lên đường, nghe được Yến Trường Phong nói, Lâm Phương đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó cười lạnh, ha ha ha ha. Ngươi muốn giết ta, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Yến Trường Phong, tàn sát cùng tộc, chính là tội lớn. Ngươi dám giết ta, Lâm Phương lại là cười lạnh. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu, phía trước Lâm Phàm cũng cho rằng ta không dám giết hắn, kết quả hắn đã chết. Lâm Phương nghe vậy tức khắc hô hấp cứng lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Phàm thi thể, sắc mặt tức khắc một bạch, vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh đều biến mất vô tung. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không, đừng giết ta, Yến thiếu, trước kia đều là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi không phải muốn thối thể đan sao. Ta cho ngươi, đều cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Thấy Yến Trường Phong cả người sát khí lành lạnh, Lâm Phương tức khắc bị dọa phá gan, vội vàng đem trên người thối thể đan tất cả đều đem ra, thế nhưng ước chừng có 8 viên. Yến thiếu, này đó là ta vì hướng quan tích góp, đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Lâm Phương bình thường một tiếng quỳ xuống, mãn nhãn khất tha chi sắc, đem trên người thối thể đan tất cả đều dâng lên. Hơn nữa, Lâm Phương lo lắng Yến Trường Phong không muốn buông tha chính mình, đem chính mình trên người thối thể đan tất cả đều đem ra không nói, còn xoay người hướng về phía chu vi xem mọi người quát lớn. Các ngươi còn đứng làm gì, còn không chạy nhanh đem các ngươi trên người thối thể đan tất cả đều giao ra đây. Lâm Phương ngữ khí lạnh băng, trong lòng càng là đã sớm đem này nhóm người hung hăng mắng một lần. Ngươi nói này Yến Trường Phong hiện tại trở nên lợi hại như vậy, các ngươi thế nhưng còn để cho ta tới đối phó hắn, này không phải cho ta hướng hố lửa đẩy sao? Bởi vậy, đối với những người này, hắn ngữ khí không có nửa điểm khách khí. Chỉ là, nhìn trước mắt một màn này, bốn phía mọi người tức khắc tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ nguyên bản còn đem Lâm Phương trở thành cứu tinh đâu, cho rằng Lâm Phương tới, bọn họ liền có thể miễn thối thể đan. Không nghĩ tới Lâm Phương thế nhưng phản bị đối phương một quyền liền cấp đánh bại. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này Lâm Phương vì mạng sống, vì lấy lòng Yến Trường Phong, chẳng những đem chính hắn thối thể đan tất cả đều hai tay dâng lên, thế nhưng còn trái lại làm tiền bọn họ, muốn bọn họ cũng đem thối thể đan tất cả đều giao đi lên. Đều xử ở nơi đó làm gì? Lời nói của ta các người không nghe được sao? Chạy nhanh đem thối thể đan đều giao ra đây, nếu không. Lâm Phương trong mắt hiện lên một tia hàn mang, uy hiếp nói. Giao, chúng ta giao, mọi người đều sắp khóc thành tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ới, tất cả đều nghẹn khuất không thôi, trong lòng buồn bực muốn hộc máu. Lâm Phương chính là thối thể cảnh 4 trọng tu vi, hơn nữa đã sắp đánh sâu vào thối thể cảnh 5 trọng, thực lực đừng nói là ở bọn họ này đó chi thứ đệ tử chung, liền tính là ở dòng chính đệ tử chung đều tính thượng là người xuất sắc, liền hắn đều ở Yến Trường Phong trước mặt chịu thua, huống chi là bọn họ. Sau một lát, hơn 10 người liền đem trên người thối thể đan tất cả đều giao đi lên. Yến Trường Phong thô sơ giản lược đếm hạ, thế nhưng ước chừng có 49 viên. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Đem trong tay thối thể đan tất cả đều thu lên, Yến Trường Phong quét mắt bốn phía mọi người, nhàn nhạt nói. Đến nỗi ngươi, Yến Trường Phong đem ánh mắt dừng ở Lâm Phương trên người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Yến thiếu, nhìn đến Yến Trường Phong khóe miệng cười lạnh, Lâm Phương tức khắc cảm thấy trong lòng run sợ, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng thời hắn đáy mắt chỗ sâu trong cũng không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu là Yến Trường Phong vẫn là không muốn buông tha hắn, hắn liền sẽ liều chết một bác. Yến Trường Phong sáu thức dữ dội nhạy bén, Lâm Phương trong mắt kia tia tàn nhẫn bị hắn rõ ràng cảm giác đến, bất quá hắn vẫn chưa chọc phá. Nguyên bản, ở hắn xem ra, Lâm Phương bất quá là cái dâu ria tiểu nhân vật thôi. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại là thay đổi cái này cái nhìn. Từ vừa rồi tình huống tới xem, lưu trữ Lâm Phương, so giết hắn càng có lợi. Lưu trữ hắn, có thể cho này đại lao chính mình làm một ít việc. Tỷ như, làm tiền thối thể đan, trừ lần đó ra. Lâm Phương bởi vì tu luyện tư chất duyên cớ, tuy rằng chỉ là chi thứ, nhưng thực lực so với rất nhiều dòng chính đều phải mạnh hơn một bậc, bởi vậy gia tộc phá lệ làm này mỗi tháng có thể cùng gia tộc dòng chính giống nhau, lĩnh đến 10 viên thối thể đan. Nếu Lâm Phương đã chết, như vậy này phân thối thể đan tự nhiên liền không có, nhưng nếu là Lâm Phương tồn tại, như vậy này đó thối thể đan. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhìn Lâm Phương, bình tĩnh nói, không giết người cũng có thể, bất quá. Nghe được Yến Trường Phong nguyện ý buông tha chính mình, Lâm Phương tức khắc kích động không thôi, vội vàng bảo đảm nói, chỉ cần Yến thiếu không giết ta, tiểu nhân sau này nhất định duy Yến thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là, hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi, Yến Trường Phong tàn sát cùng tộc, đã phạm phải tội lớn, chờ đến tin tức truyền ra đi, gia tộc chấp pháp đường liền sẽ ra mặt, đến lúc đó Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở hắn xem ra, chỉ cần có thể tránh được trước mắt này một kiếp, chính mình liền có thể không cần ở đã chịu Yến Trường Phong uy hiếp. Nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong chuyện lại là đột nhiên vừa chuyển. Không giết người cũng có thể, bất quá. So sánh với mà nói, vẫn là người chết làm nhân tâm an. Thanh âm rơi xuống, Lâm Phương tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một con trắng nõn bàn tay đối với hắn cái trán liền chụp lại đây, tức khắc đồng tử co rụt lại. Một trường này nhìn như kéo dài vô lực, nhưng lại kỳ mau vô cùng, mau lẹ như một đạo tia chớp, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Phanh, một tiếng trầm vang, cái kia trắng nõn bàn tay nháy mắt chụp ở Lâm Phương trán phía trên, hắn thân thể tức khắc ngửa ra sau, theo sau ám kình bùng nổ, Lâm Phương thân thể tức khắc bay tứ tung đi ra ngoài, tiếp theo thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngươi, Lâm Phương miệng mũi giật huyết, hắn mạnh mẽ ngẩng lên đầu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, theo sau đầu thật mạnh khái trên mặt đất, như vậy không có sinh lợi. Chương 6, đan viện chịu nhục, 61 viên thối thể đan, thật đúng là một bút được mùa. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, nhàn nhạt liếc mắt Lâm Phương thi thể, liền cất bước hướng tới đan dược phòng đi đến. Ước chừng 15 phút thời gian sau, Yến Trường Phong đi tới đan dược phòng nơi đình viện. Này tòa đình viện chiếm địa diện tích cực lớn, chính là Lâm gia một chỗ trọng địa, trước cửa thủ vệ thực lực thấp nhất đều có thối thể cảnh 5 trọng tu vi. Cái này địa phương, chỉ có được Lâm gia huyết mạch nhân tài có thể đi vào. Đến nỗi Yến Trường Phong, lại là một cái ngoại lệ. Hắn là Lâm gia duy nhất một cái khác họ thiếu gia, mặc dù hiện giờ địa vị dao động, bị chịu Lâm gia đệ tử xa lánh, nhưng chung quy treo Lâm gia thiếu gia danh hiệu, cho nên có thể mới tiến vào nơi này. Đến nỗi Lâm gia sở chiêu mộ võ giả giáp sĩ, bọn họ đan dược bổng lộc còn lại là từ Lâm gia chuyên môn người phụ trách tiến hành phát. Đan dược phòng, đây là chuyên môn vì Lâm gia đệ tử lĩnh đan dược sở thiết một phòng. Trừ ra đan dược phòng, cái này sân mảnh đất trung tâm có một tòa thật lớn thành lũy, xưng chi đan các. Đan các bốn phía đều có Lâm gia ngự lâm đội giữ nghiêm, giữa trấn áp Lâm gia nội tình, bên trong có đại lượng tu luyện tài nguyên. Đan các bốn phía cùng sở hữu 9 tòa phòng luyện đan, cùng đan các thành vây quanh chi thế, mỗi tòa phòng luyện đan toàn đại biểu một người Lâm gia luyện đan sư. Này 9 vị luyện đan sư sở luyện chế đan dược, trong đó một bộ phận bị đặt đến đan dược trong phòng phát cấp Lâm gia mọi người tu hành, dư lại kia bộ phận 1/2 sẽ vận đi ra ngoài bán, là Lâm gia kinh tế nơi phát ra chi nhất, đến nỗi cuối cùng dư lại đan dược, tắc toàn bộ bị chứa đựng đến đan các bên trong. Yến Trường Phong rất xa liền nhìn đến phụ trách viện môn trước hai gã dáng người cường tráng thủ vệ. Nhìn đến đi tới Yến Trường Phong, hai gã thủ vệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn nhíu nhíu mày. Lại Yến Trường Phong cái kia phế vật, hắn đã 3 tháng không có tới, trước kia mỗi lần lính đến đan dược đều thành người khác áo cưới, khi cách 3 tháng, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại tới nữa. Lâm Quân một người cười nhạo nói, hắc, này phế vật trung gian cách 3 tháng không tới lĩnh đan dược, không phải là muốn làm mặt khác những cái đó muốn đoạt lấy hắn đan dược người đều cho rằng hắn sẽ không lại đến lĩnh đan dược, sau đó sấn những người đó không chú ý, chính mình lại trộm chạy tới lĩnh đan dược, để tránh miễn ở lọt vào đoạt lấy đi. Bên cạnh Lâm Sơn suy đoán nói, Lâm Quân nghe vậy bĩu môi, cười lạnh nói, Lâm Sơn, ngươi không khỏi quá xem trọng này phế vật, bằng này phế vật chỉ số thông minh, sao có thể tưởng được đến như vậy biện pháp. Nói cũng là, Lâm Sơn cười cười, thấy Yến Trường Phong đã đi tới, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người nghị luận vẫn chưa hạ giọng, có thể nói là không có nửa điểm cố kỵ, hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong cái này Lâm gia thiếu gia để vào mắt. Hai người kia, tuy rằng đều họ Lâm, nhưng lại cũng không là Lâm gia huyết mạch, chính là Lâm gia bồi dưỡng ra tới gia tộc võ sĩ. Chỉ có một ít có thiên phú có thực lực, thả chung với Lâm gia võ giả, mới có thể bị ban họ Lâm. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh đi lên trước tới, nhưng trong ánh mắt lại có hàn mang ẩn hiện, hai cái Lâm gia chó săn mà thôi, dám như vậy nhục nhã hắn, làm hắn trong lòng sát tâm nổi lên. Hắn bình đạm quét hai người liếc mắt một cái, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người ở trong lòng hắn đã bị đánh thượng tử vong nhãn. Nhưng muốn giết bọn hắn, hiện tại còn không phải thời điểm. Đan viện, chính là Lâm gia trọng địa, nơi này cao thủ đông đảo. Mà Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, chính là đan viện thủ vệ. Một khi hắn ra tay giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, nhất định sẽ kinh động đan viện trung cao thủ, đến lúc đó nếu là bị coi như là cường sấm đan viện tặc tử, sẽ làm hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối với cường sấm đan viện người, Lâm gia pháp lệnh là giết không tha. Liền tính là Lâm gia gia chủ chi tử, nếu là dám can đảm cường sấm đan viện, đối đan các gây rối, đều sẽ lọt vào đan viện trung cao thủ cường thế oanh sát. Yến Trường Phong tuy rằng lòng có sát khí, nhưng lại cũng đều không phải là lỗ mãng ngu phu. Quả nhiên là phế vật, thấy chính mình hai người như vậy nhục nhã, Yến Trường Phong cũng không dám biểu hiện ra chút nào tức giận, Lâm Quân hai người cũng không khỏi cảm thấy một trận không thú vị, hướng trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu nước miếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ân, liền vào lúc này, Yến Trường Phong bước chân đột nhiên ngừng lại, lạnh băng ánh mắt dừng ở Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người trên người, hai người thế nhưng đều là cả người chấn động, như trụy hoàng tuyền. Hai người đều kinh nghi không thôi, chờ đến hai người hoàn hồn, Yến Trường Phong đã sai thân đi vào đan viện bên trong, chỉ để lại một đạo lạnh băng thanh âm ở bên tai lưu truyền, tối nay giờ tí gió lạnh khởi, đưa hai người các ngươi phó hoàng tuyền. Nghe này lạnh băng lời nói, hai người trong lòng thế nhưng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, phảng phất chính mình thật sự bị tử thần theo dõi giống nhau, trong lòng mơ hồ gian phảng phất cháo thượng một tầng tử vong khói mù. Phảng phất vừa rồi câu nói kia không phải Yến Trường Phong lời nói, mà là xuất từ tử thần chi khẩu. Thẳng đến Yến Trường Phong đi xa, hai người trên người hàn ý mới vừa rồi dần dần tiêu tán, hai người cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tức khắc trong lòng kinh hãi. Vì sao ta cảm giác, này phế vật cùng trước kia có chút không giống nhau, nhìn Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, Lâm Quân không khỏi thì thầm. Thật là không giống nhau, Lâm Sơn sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, này phế vật trước kia cũng không dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta hai người nói chuyện, hừ, một cái phế vật mà thôi, cũng dám uy hiếp ta hai người. Nếu không có hắn vẫn là Lâm gia thiếu gia, ta một ngón tay đều có thể đem này nghiền chết. Đan dược trong phòng, dược hương phát mũi, Yến Trường Phong chưa đi vào trong phòng, liền đã ngửi được đan dược thanh hương. Đi vào đan dược trong phòng, một người 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam tử tức khắc mở to đôi mắt, sáng lạn ánh mắt sắc bén mà sắc nhọn. Thế nhưng là ngươi, Lâm Khuyết ánh mắt hơi lóe, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ta tới lĩnh tháng này thối thể đan. Nơi này không có người muốn thối thể đan, người đi đi. Lâm Khuyết nghe vậy phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Lâm Khuyết, người đây là có ý tứ gì? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt phát lạnh, sát khí lạnh lạnh nói. Ân, phế vật, ngươi dám đối ta lộ ra sát khí. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, Lâm Khuyết ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới trước mắt cái này xưa nay lấy uất ức mềm yếu mà nổi tiếng phế vật giờ phút này cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn dám đối hắn lộ ra sát khí. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, Lâm Khuyết trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, 3 tháng không thấy, không nghĩ tới người này phế vật tựa hồ tiến bộ không ít, chẳng những dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện, thế nhưng còn dám đối ta lộ ra sát khí. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi thối thể đan liền ở ta trên tay, phía trước này mấy tháng thối thể đan, cũng đều từ bổn thiếu gia giúp ngươi lĩnh. Lại nói tiếp, ta thật đúng là đến cảm ơn ngươi, này mấy tháng qua nếu không phải mỗi tháng nhiều ngươi này 10 viên thối thể đan phụ lấy tu luyện, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá nói thối thể cảnh 6 trọng đâu. Lâm Khuyết đầy mặt hài hước, lại từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ, thấy được sao? Phương diện này chính là ngươi tháng này thối thể đan, ta cũng giúp ngươi lĩnh, tin tưởng này đó đan dược, nhất định có thể làm ta tu vi càng tiến thêm một bước. Chương 7, báo thù không cách đêm. Yến Trường Phong trên người sát khí càng thêm nồng đậm, nhưng ngay sau đó, sở hữu sát khí rồi lại tất cả đều biến mất vô tung. Sở hữu sát niệm cùng phẫn nộ đều phảng phất tại đây một khắc biến mất vô tung. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua đầy mặt hài hước Lâm Khuyết, Yến Trường Phong xoay người liền rời đi đan dược phòng. Hắn trong lòng nhấc lên mưa rền gió dữ, tối nay, chú định là một cái đổ máu ban đêm. Rời đi đan dược phòng sau, Yến Trường Phong liền đầy mặt sát khí về tới chính mình chỗ ở. Tu luyện, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem từ Lâm Phương đám người trong tay đoạt lấy tới tu luyện tài nguyên tất cả lấy ra tới, bằng mau tốc độ tiến vào đến tu luyện trạng thái. Trong óc bên trong, thất sắc đạo liên xoay tròn, lưu chuyển suốt đạo nói thanh huy, từng luồng nồng đậm dược lực hóa khai, dũng mãnh vào hắn khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, kinh mạch. Hắn lực lượng ở nhanh chóng tăng trưởng, thân thể càng thêm trong suốt. Cơ thể thượng càng là cháo thượng một tầng nhàn nhạt thanh huy, giống như ngọc chất giống nhau. Một canh giờ, hai cái canh giờ, từng viên thối thể đan bị Yến Trường Phong luyện hóa, 5 lần dược lực chảy khắp hắn toàn thân, hắn tu vi đang ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thối thể cảnh nhị trọng trung kỳ, thối thể cảnh nhị trọng hậu kỳ, thối thể cảnh tam trọng sơ kỳ, thối thể cảnh tam trọng trung kỳ, ta dương như máu, nhiễm hồng nửa bầu trời. Yến Trường Phong tự tu hành trung tỉnh lại, con người giữa một đạo ánh sao bắn ra, nhiếp người vô cùng. Lúc này, hắn tu vi thế nhưng đã đột phá tới rồi thối thể cảnh 4 trọng đỉnh. Khoảng cách thối thể cảnh 5 trọng đều chỉ có một bước xa. Ban ngày thời gian mà thôi, liền làm hắn tu vi liền phá 2 giai, từ thối thể cảnh nhị trọng, tấn chức tới rồi thối thể cảnh 4 trọng đỉnh, hơn nữa chỉ kém một bước là có thể tấn chức đến thối thể cảnh 5 trọng. Mà kia 61 viên thối thể đan, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có bất quá 7 viên. Từ thối thể cảnh nhị trọng đột phá đến thối thể cảnh 4 trọng đỉnh. Thế nhưng ước chừng tiêu hao 54 viên thối thể đan. Yến Trường Phong không khỏi trong lòng kinh nghi, này thực không hợp với lẽ thường, phải biết rằng, hắn chính là có thất sắc đạo liên thêm vào dược hiệu. 54 viên thối thể đan, dựa theo 5 lần dược hiệu đổi nói, tương đương với là 270 cái thối thể đan. Đây là dữ dội khổng lồ một số tự, thế nhưng chỉ làm hắn đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Không ứng như thế, thân thể này tư chất cũng không có kém như vậy, 270 viên thối thể đan. Theo lý thuyết hẳn là có thể làm ta đột phá đến thối thể cảnh 5 trọng thậm chí 6 trọng mới đúng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong mày nhíu chặt. Một lát sau, Yến Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm nói, hay là thân thể này còn che giấu có cái gì bí mật, là một loại cường đại đặc thù thể chất không thành. Bất quá, này cũng gần chỉ là suy đoán, chính mình hiện giờ thân thể này đến tột cùng hay không là một loại cường đại đặc thù thể chất, hắn hiện tại cũng không thể hiểu hết. Bởi vì, thế gian đặc thù thể chất nếu là không được thức tỉnh, liền ai cũng vô pháp biết được này chân thật cùng không. Mà muốn thức tỉnh đặc thù thể chất, ít nhất muốn đột phá thối thể cảnh, sử thân thể trong vắt không tì vết, tiện đà lột đi phàm thân, mới có khả năng thức tỉnh giấu ở thân phàm hạ đặc thù thể chất. Đem việc này tạm thời vứt đến một bên, đẩy ra cửa phòng, Yến Trường Phong nhìn mắt núi xa lung lay sắp đổ như máu tà dương, trong mắt hiện lên một mặt huyết sắc. Hắn nhìn mắt đan viện phương hướng, hai mắt hơi hơi nhíu lại, theo sau đi nhanh rời đi chính mình cư trú sân. Thiếu gia, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Vừa mới đi ra sân, Yến Trường Phong liền nghe được Tô Mộng Nhi mềm nhẹ thanh âm. Nhìn từ bên ngoài đi vào tới Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ngươi lại đi bên ngoài thủ công. Yến Trường Phong từ Lâm gia lĩnh đến tiền tài cùng với tu luyện tài nguyên mỗi khi đều bị đoạt lấy không còn, cho nên Tô Mộng Nhi mỗi ngày đều sẽ đi ra bên ngoài làm một ít tạp sống, lấy kiếm lấy một ít sinh hoạt hàng ngày sở cần chi tiêu. Những năm gần đây, tính cách mềm yếu Yến Trường Phong nếu không có Tô Mộng Nhi ở, chỉ sợ đã sớm chết đói. Tô Mộng Nhi cười thần bí, thiếu gia, Người trước nhắm mắt lại, Mộng Nhi cho người cái kinh hỉ. Kinh hỉ, Yến Trường Phong hồ nghi nhìn mắt Tô Mộng Nhi, bất quá bởi vì dung hợp đời trước ký ức duyên cớ, Yến Trường Phong đối Tô Mộng Nhi đảo cũng vô cùng tín nhiệm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói nhắm hai mắt lại. Tô Mộng Nhi thấy thế vội vàng từ trong lòng móc ra một quả tròn trịa thối thể đan, coi nếu chân bảo phủng ở lòng bàn tay, đem này đưa tới Yến Trường Phong trước mặt. Thiếu gia, có thể đem đôi mắt mở. Tô Mộng Nhi ôn nhu nói, xinh xắn đứng ở Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong theo lời mở hai mắt, nhìn Tô Mộng Nhi trong tay phủng thối thể đan, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi phát lên một tia gợn sóng. Thiếu gia, hy vọng này cái thối thể đan có thể làm ngươi đột phá thối thể cảnh một trọng. Tô Mộng Nhi trên mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, đem thối thể đan nhét vào Yến Trường Phong trên tay. Ngươi mỗi ngày đi ra ngoài làm tạp sống, chính là vì cho ta mua thối thể đan. Nắm Tô Mộng Nhi nhét vào hắn trong tay thối thể đan, Yến Trường Phong tâm bị xúc động. Tô Mộng Nhi tại đây Triều Dương Thành không có khác dựa vào, phải được đến này viên thối thể đan, chỉ có thể đến đan phường mua sắm. Mà này thối thể đan chân quý vô cùng, Tô Mộng Nhi mỗi ngày ra ngoài làm tạp sống, chỉ sợ này một viên thối thể đan, liền tiêu hết nàng mấy năm nay làm tạp công sở hữu tích tụ. Yến Trường Phong một tay đem Tô Mộng Nhi ôm vào trong lòng ngực, Tô Mộng Nhi thân thể tức khắc cứng đờ, hai má bay lên một mạt dạng mây đỏ, giật mình ở nơi đó không biết làm sao. Về sau không cần lại đi thủ công, khẽ vuốt Tô Mộng Nhi lược hiện khô vàng sợi tóc, Yến Trường Phong đem miệng tiến đến Tô Mộng Nhi bên tai, ôn nhu nói ta dưỡng ngươi. Cảm nhận được bên tai nhiệt khí, nghe được Yến Trường Phong ôn nhu lời nói, Tô Mộng Nhi cả người đều là cứng đờ, suýt nữa muốn hòa tan. Nàng hai má ửng đỏ, trái tim thình thịch thông thẳng nhảy, trong lòng thế nhưng không khỏi cảm giác được một tia mạc danh hạnh phúc. Gió lạnh thổi quét, Yến Trường Phong buông lỏng ra trong lòng ngực thiếu nữ, ôn nhu nói, Mộng Nhi, vất vả một ngày, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự, phải rời khỏi trong chốc lát. Nói, Yến Trường Phong liền đi ra sân, phía sau Tô Mộng Nhi đình đình mà đứng, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trên mặt đỏ ửng chưa tán, rất có vài phần say lòng người chi tư. Rời đi chính mình chỗ ở sau, Yến Trường Phong lập tức ra lâm phủ, đi vào một nhà binh khí phô. Cái gọi là có bột mới gột nên hồ, hắn hiện tại tu vi thấp kém, một kiện tiện tay binh khí, có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng thực lực của hắn. Đi vào nhà này binh khí phô chung, Yến Trường Phong tùy ý quét một vòng. Nhà này binh khí phô không tính là bao lớn, bốn phía bảy biện binh khí nhìn như kiện kiện hoa lệ bất phàm, kỳ thật có hoa không quả, không coi là thần binh lợi khí. Yến Trường Phong kiếp trước đối luyện khí chi đạo cũng có đọc qua, liếc mắt một cái liền đem này đó binh khí nhìn thấu, toàn vì thứ phẩm. Bất quá hắn đảo cũng hoàn toàn không để ý, cũng hoàn toàn không trông cậy vào có thể tại đây ra cũng không nhiều đại binh khí phô chung mua được một kiện tốt nhất binh khí. Từ đông đảo kiếm khí chúng tuyển bính tên là Thanh Phong Trường Kiếm. Thanh kiếm này có thể nói là trên đài bày ra tới đông đảo kiếm khí chung phẩm chất tốt nhất một thanh, tuy rằng ở Yến Trường Phong trong mắt như cũng nhập không được phẩm, tạm thời đảo cũng đủ hắn trước mắt cảnh giới sử dụng. Ra lý ra binh khí phô, Yến Trường Phong liền một lần nữa về tới chính mình chỗ ở. Ở trong phòng lại tu luyện một đoạn thời gian, khi giờ tí tới gần, Yến Trường Phong hóa thành một đạo màu đen u linh, lặng yên không một tiếng động hướng tới đan viện lao đi. Chương 8, Nhất Kiếm Phong Hầu. Yến Trường Phong thân như quỷ mị, hắn thi triển ra một môn cường đại liếm tức thuật, đem chính mình hơi thở hoàn mỹ ẩn tàng rồi lên. Một cái màu đen tia chớp ở bóng đêm hạ xuyên qua, thực mau liền đi vào đan viện trước. Gió lạnh khởi, nguyên bản liền có vẻ vài phần thanh lãnh hưu quạnh cô nguyệt bị thật dày mây đen che đậy. Sắc trời càng thêm tối sầm vài phần. Đan viện trước, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người dựa cửa mà đứng. Quát phong, này phong cũng thật đến xương. Lâm Quân buồn ngủ bị gió lạnh thổi tan, ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu dày nặng tầng mây, tự giễu cười, nói, ha ha, giờ tí đã đến, kia Yến Trường Phong quả thật là cái phế vật, ta thế nhưng thật đem hắn ban ngày lược hạ trường hợp lời nói đặt ở trong lòng. Bên cạnh Lâm Sơn nghe vậy nghiêng đầu đối này lộ ra một cái khinh thường chi sắc. Nói kia Yến Trường Phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, có cái gì sợ quá. Không nói hắn không dám tới, liền tính hắn thật tới, lại có thể làm cái gì. Một cái phế vật mà thôi, thế nhưng khẩu suất cuồng ngôn, muốn giết ta hai người, quả thực không biết cái gọi là, lời như vậy, căn bản không cần để ở trong lòng. Ha ha, nói rất đúng, ta này không phải xem kia phế vật hôm nay cùng dĩ vãng có chút không giống nhau sao, đảo cũng không có thật cảm thấy hắn dám đến này. Lâm Quân cười nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một cổ so lúc trước càng thêm lạnh lẽo gió lạnh đánh úp lại, lãnh thấu xương tủy, viện môn bên hai thốc lửa trải lay động, một đạo sáng trong bạch quang từ Lâm Quân trên cổ chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, Lâm Quân nói âm đột nhiên im bặt, hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, đôi tay che lại cổ, nguyên bản tinh tế trơn nhẵn trên cổ dần dần lộ ra một cái huyết tuyến. Ân, Lâm Quân ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Lâm Sơn nhíu mày, phát hiện Lâm Quân khác thường. Còn chưa được đến Lâm Quân đáp lại, Lâm Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cường lực nguy cơ cảm. Ban ngày cháo để bụng đầu kia một tầng khói mù lập tức mạc danh lại lần nữa dâng lên, thả càng thêm làm người bất an. Xôn xao, bạch quang sáng trong, chợt lóe rồi biến mất, vô thanh vô tức, không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng dao động. Ở Lâm Sơn sợ hãi trong ánh mắt, cắt qua hắn yết hầu. Hắn tức khắc cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, sắc mặt phát thanh, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lửa trại rung động lay động, hắc ám chung một cái thân ảnh dần dần hiện lên. Là ngươi, nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người toàn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hai người trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên khởi ban ngày Yến Trường Phong sở lưu lại lời nói. Tối nay giờ tí gió lạnh khởi, đưa hai người các ngươi phó hoàng tuyền. Bọn họ vừa rồi còn ở châm biếm, cho rằng đối phương bất quá là khẩu suất cuồng ngôn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự tới. Hơn nữa, cái này xưa nay lấy mềm yếu mà nổi tiếng kẻ bất lực, vì sao sẽ cường đại như vậy? Sở biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực làm người tuyệt vọng. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong trong tay không dính huyết kiếm, hai người mới vừa rồi bừng tỉnh minh bạch vừa rồi kia chợt lóe rồi biến mất bạch quang đến tột cùng là cái gì? Kiếm quang, mau đến mức tận cùng, mau đến làm người khó có thể phản ứng. Nhất kiếm lược tới, hai người thậm chí không biết chính mình khi nào chung kiếm. Đây là cái dạng gì thực lực, kiểu gì khủng bố kiếm thuật. Giờ phút này, Lâm Quân hai người trong lòng tràn ngập sợ hãi, không cam lòng, cùng với đông đảo phức tạp tâm lý. Hai người muốn kêu to, muốn kinh động đan viện bên trong hộ viện cao thủ bắt sát Yến Trường Phong, nhưng hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ cảm thấy ý thức càng thêm mơ hồ, cuối cùng đồng thời hướng tới phía sau đảo đi. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, nâng hai người thân thể, đem chi nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, chưa từng phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đan viện bên trong, cao thủ nhiều như mây, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng khiến cho trong đó cao thủ chú ý. Nếu là mặc cho hai người thi thể ngã trên mặt đất, phát ra ra thanh âm rất có khả năng sẽ kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ. Nếu muốn giết người, liền phải làm hoàn mỹ, tự nhiên không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà ảnh hưởng đại cục. Đem hai người thi thể an tĩnh đặt ở trên mặt đất lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa hóa thành một đạo màu đen u mang, lắc mình lược nhập đan viện bên trong, lập tức hướng tới đan dược phòng sờ soạng qua đi. Hắn hơi thở thu liễm đến cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần hắn không cố ý thả ra sơ hở, liền tính là tu vi cao hắn mấy cái trình tự cao thủ đều mơ tưởng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đan dược trong phòng, Lâm Khuyết chính khoanh chân mà ngồi, hắn đem cửa phòng nhắm chặt, đem trong phòng thịnh phóng đan dược cái chai hết thảy mở ra. Lợi dụng bên trong đan dược phát ra nồng đậm đan hương tiến hành tu luyện. Này đó đan dược, tất cả đều là muốn phát cấp Lâm gia đệ tử đan dược, hiện giờ lại bị hắn lợi dụng lên. Xem ra, này mỗi tháng lĩnh đan dược, quả nhiên vẫn là nghi sớm không nên muộn, nếu là mỗi ngày tùy ý người này như vậy hành sự, lĩnh đến đan dược dược hiệu sẽ giảm đi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, thấp phẩm đan dược dược hiệu vô pháp tất cả nội liếm, sẽ hóa thành dược hương giật tán phát huy, bại lộ ở trong không khí thời gian càng lâu. Giữa chất chứa dược hiệu liền càng thấp. Ha ha, tại đây đan dược phòng tu luyện quả nhiên so ở bên ngoài khá hơn nhiều, mỗi ngày chỉ bằng này đó giật tràn ra tới dược hương, là có thể làm ta tốc độ tu luyện mau thượng rất nhiều, lại phụ lấy đan dược, nếu không bao lâu, ta là có thể lại làm đột phá, tấn chức đến thối thể cảnh bảy trọng, nếu là cứ thế mãi, liền tính là đột phá đến ngưng mạch cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Lâm Khuyết trên mặt mang cười, Yến Trường Phong cái kia phế vật, thế nhưng còn tưởng lĩnh thối thể đan, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Mỗi tháng 10 viên thối thể đan, liền tính là cho hắn cũng là lãng phí, còn không bằng từ ta đại lao tiêu thụ. Nhớ tới ban ngày Yến Trường Phong tới lĩnh đan dược sự, Lâm Khuyết trên mặt lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Chỉ sợ ngươi tiêu thụ không nổi. Đúng lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm đột ngột vang lên, mang theo lạnh băng sát ý, chui vào Lâm Khuyết trong óc bên trong. Thanh âm không lớn, bị chân khí bao vây, hoàn toàn ngưng tụ thành một cái tuyến, trừ bỏ Lâm Khuyết ở ngoài, người ngoài căn bản vô pháp nghe thấy. Lâm Khuyết nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, đang muốn há mồm quát hỏi tới người nào, liền thấy trước mắt một đạo trắng bạch kiếm quang bay tới. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nảy lên trong lòng, hắn cả người lông tơ tạc khởi, lạnh băng hàn ý làm hắn như trụy hầm băng. Hắn đồng tử co rút lại, kia nói trắng bạch kiếm quang trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo tử vong chi ý. Này mà kiếm quang, giống như tử thần câu liêm, thật sự quá nhanh, như lôi đình tia chớp, căn bản vô pháp tránh đi. Một phần ngàn cái khoảnh khắc, này nói lạnh băng kiếm quang liền dừng ở Lâm Khuyết trên cổ. Trên cổ hắn tức khắc hiện lên một cái vết máu, giữa có đỏ thắm máu tươi chảy ra. Nhất kiếm phong hầu, Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng Lâm Khuyết. Ngươi sao có thể? Lâm Khuyết ánh mắt nhanh chóng tan rã, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cùng không cam lòng. Vừa mới còn ở nhắc mãi đối phương là phế vật đâu, không nghĩ tới ngay sau đó chính mình liền thành đối phương dưới kiếm vong hồn. Hắn trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, cái này ngày xưa phế vật, như thế nào sẽ bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Lấy hắn thối thể cảnh 6 trọng tu vi, thế nhưng ngăn không được đối phương nhất kiếm. Hơn nữa, từ đối phương ra tay đến kết thúc, bất quá khoảnh khắc, này trong nháy mắt hắn thậm chí liền Yến Trường Phong hiện giờ đến tột cùng ra sao tu vi trình tự đều chưa từng cảm nhận được, dữ dội kinh người sát phạt thủ đoạn. Chương 9, đêm tiềm đan viện, Lâm Khuyết sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thân thể thẳng tắp hướng tới mặt sau đảo đi. Yến Trường Phong thấy thế lập tức tiến lên nâng Lâm Khuyết thi thể, đem này nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắn thân hình chớp động, đem đan dược trong phòng đông đảo tu luyện tài nguyên tất cả thu vào chính mình trong túi trữ vật. Hơn nữa, ngay cả Lâm Khuyết trên người túi trữ vật cùng với này trong tay nắm chặt kia bình thối thể đan cũng không có buông tha, hết thảy thu lên. Có này đó tu luyện tài nguyên, nếu không bao lâu ta là có thể tấn chức đến ngưng mạch cảnh. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Theo sau, hắn một phen nhắc tới Lâm Khuyết thi thể, đem chi trên cổ vết kiếm phong bế, theo sau lại đem trên mặt đất vết máu rửa sạch sạch sẽ, bảo đảm không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở lúc sau, mới vừa rồi mang theo Lâm Khuyết thi thể nhanh chóng rời đi đan viện. Dẫn theo Lâm Khuyết thi thể, Yến Trường Phong lặng yên không một tiếng động lặn ra Lâm phủ, đem Lâm Khuyết thi thể đưa tới Triều Dương thành ngàn dặm ở ngoài một tòa núi hoang trung vùi lấp. Như thế lần này mới vừa rồi xem như chân chính trọn vẹn. Yến Trường Phong lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Hắn sở dĩ giết Lâm Khuyết, còn muốn mạo hiểm nguy hiểm đem Lâm Khuyết thi thể mang ra Triều Dương thành ngàn dặm ở ngoài tiến hành vùi lấp, mục đích chính là vì đem hắn ăn trộm đan dược trong phòng đan dược, cùng với Lâm Quân, Lâm Sơn hai người chi tử giá họa cho Lâm Khuyết thôi. Nếu là Lâm Khuyết dưới suối vàng có biết chính mình đã chết còn giúp Yến Trường Phong bối hắc hoa, thế nào cũng phải khí thất khiếu bốc khói không thể. Ban đêm gió lạnh thổi quét, dày nặng tầng mây tản ra, lộ ra một vòng thanh lãnh cô nguyệt. Đương Yến Trường Phong lén quay về Lâm phủ, trở lại chính mình chỗ ở thời điểm, Tô Mộng Nhi đang đứng ở viện môn trước nhón chân mong chờ, đơn bạc thân thể ở gió lạnh trung run bần bật, nhìn đến Yến Trường Phong thân ảnh, thiếu nữ tái nhợt trên mặt tức khắc nhộn nhạo khởi một tia vui sướng chi sắc. Thiếu gia, Tô Mộng Nhi ôn nhu kêu, nhảy nhót đến Yến Trường Phong trước mặt, giống như một cái tinh linh, cùng ánh trăng cùng múa. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, nhìn đến xa nhà trước nhón chân mong chờ Tô Mộng Nhi kia một khắc, Yến Trường Phong lạnh băng tâm lập tức hòa tan. Lúc trước chu sát Lâm Khuyết đám người thời điểm sát khí biến mất vô tung, trên người lại không một tia lệ khí. Đem Tô Mộng Nhi vòng eo ôm nhập trong lòng ngực, Yến Trường Phong ôn nhu nói, không phải làm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sao? Bên ngoài phong lãnh, bị Yến Trường Phong ôm vào trong lòng, cảm nhận được Yến Trường Phong thân thể độ ấm, Tô Mộng Nhi hai má tức khắc bay lên một mặt đỏ ửng. Nhìn Tô Mộng Nhi này say lòng người tư thái, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh xúc động, thế nhưng ma xui quỷ khiến liền đối với Tô Mộng Nhi anh đào cái miệng nhỏ hôn lên đi. Ngô ngô, Tô Mộng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ đột nhiên hôn qua tới, hai chỉ thủy linh linh mắt to trung hiện lên một mặt hoảng loạn, trong lòng càng là như nai con chạy loạn, thình thịch thẳng nhảy. Cảm thụ được Yến Trường Phong ôn nhu, Tô Mộng Nhi cả người phảng phất đều phải hòa tan, trong đầu trống rỗng. Gió lạnh thổi quét, đem hai người thổi tỉnh, Tô Mộng Nhi xấu hổ đến gương mặt nóng lên, giống như sắp tích xuất huyết tới giống nhau, ngượng ngùng đẩy ra Yến Trường Phong, chạy về đến chính mình trong phòng, dựa lưng vào cửa phòng, trước ngực một trận phập phồng. Yến Trường Phong cũng tỉnh táo lại, nhìn chạy trối chết Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia ý cười, lắc lắc đầu, Yến Trường Phong về tới chính mình trong phòng. Hắn nhanh chóng hồi tâm, ngồi xếp bằng trên giường phía trên, đem túi trữ vật lấy ra tới, bắt đầu rửa sạch lần này đan viện hành trình thu hoạch. Trong túi trữ vật, cùng sở hữu thối thể đan 360 cái, này đối Yến Trường Phong mà nói, có thể tính thượng là một bút không nhỏ tài nguyên. 360 cái thối thể đan, đổi thành 5 lần dược hiệu chính là 1.800 cái thối thể đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể chống đỡ ta tu luyện đến thối thể cảnh thứ 9 trọng đỉnh, nhưng ta nếu muốn đột phá đến thối thể cảnh đệ thập đoàn tụ mãn cảnh, này đó tài nguyên còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, võ giả cảnh giới chia làm thối thể cảnh, ngưng mạch cảnh, thuế phàm cảnh, nguyên cương cảnh, thiên vị cảnh, động thiên cảnh, kiếp dương, sinh tử cảnh, chí tôn cùng với thần cảnh. Thối thể cảnh chỉ là võ giả tu hành cảnh giới thứ nhất. Nhưng mà, đối với này võ giả cảnh giới thứ nhất, lại ít có người chân chính đem này nhìn thấu. Thối thể, loại bỏ trong cơ thể tạp chất, bá, rèn luyện ra nhất trong suốt thân thể. Thối thể cảnh, chính là cơ sở, rèn luyện thân thể, chính là võ đạo tu hành chung quan trọng nhất một vòng. Thế nhân phần lớn cho rằng, thối thể cảnh chỉ có cửu trọng, lại ít có người biết, tại đây cửu trọng phía trên, còn có đệ thập trọng, viên mãn cảnh. Chỉ có tu luyện đến đệ thập trọng, mới vừa rồi chân chính xem như đem thối thể cảnh chăn đến viên mãn, mới có thể rèn ra chân chính không tì vết thân thể, vì sau này con đường đánh hạ kiên cố nhất cơ sở. Yến Trường Phong kiếp trước thân là thượng cổ thế gia Yến gia thiếu chủ, tự nhiên sẽ hiểu này bí văn. Bất quá, muốn tu luyện đến đệ thập trọng, lại là khó khăn vô cùng. Theo hắn biết, ngàn năm trước cùng hắn đồng thời đại thiên tài, tu luyện đến thối thể cảnh đệ thập trọng cũng không vượt qua 10 người. Mà hắn, đó là một trong số đó. Nếu kiếp trước ta có thể tu luyện đến thối thể cảnh đệ thập trọng, như vậy này một đời, ta cũng nhất định phải rèn luyện ra hoàn mỹ nhất thân thể. Đến nỗi đột phá đến thối thể cảnh đệ thập trọng sở yêu cầu tu luyện tài nguyên. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi nhìn mắt đan viện phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Đan các trung trấn áp Lâm gia nội tình, giữa chứa đựng đại lượng tu luyện tài nguyên. Đối với Lâm gia đan các, hắn chính là động tâm khẩn. Chỉ là, muốn tiến vào đan các, cướp lấy trong đó tu luyện tài nguyên, lại phi chuyện dễ. Đem lúc này tạm thời phóng tới một bên, Yến Trường Phong nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm cảnh, bắt đầu xuống tay tu hành lên. Hắn hiện tại yêu cầu bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Lúc trước hắn ra tay giết Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, lại ra tay đoạt lấy không ít Lâm gia đệ tử tu luyện tài nguyên, những việc này tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ truyền khai, đến lúc đó không thể thiếu sẽ cùng Lâm gia chấp pháp đường giao tiếp. Đến lúc đó, nếu là không có đủ thực lực, chính mình liền sẽ lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, nghĩ đến Lâm Khuyết, phản bội gia tộc, trông coi tự trộm, chẳng những cuốn đi bổn ứng phát cấp Lâm gia đệ tử sở hữu đan dược, còn giết đan viện thủ vệ, hành vi chi ác liệt, so với ta tới lại là tốt quá hóa lốp. Kể từ đó, chấp pháp đường bên kia nhất định sẽ phân ra bộ phận tinh lực lùng bắt Lâm Khuyết, nhưng thật ra có thể vì ta giảm bớt một ít áp lực. Yến Trường Phong thấy rõ, trong lòng đối này hết thảy sớm đã có so đo. Hắn thu hồi tâm thần, trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, bắt đầu nghiêm túc tu hành lên. Theo từng viên thối thể đan bị luyện hóa, từng luồng tinh thuần lực lượng chảy xuôi, hắn thân thể càng thêm trong suốt côi mỹ, hắn tu vi cũng ở nhanh chóng tăng lên. Hôm sau sáng sớm, tia nắng ban mai nhảy vào cửa sổ nội. Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra một tiếng vang nhỏ, tiếp theo hắn trên người lưu chuyển thanh phát sáng hoa đại thịnh, thuận lợi đột phá đến thối thể cảnh năm trọng. Hắn chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt sáng lạn, thần hoa kích động, cơ thể trắng tinh như ngọc, nhìn như yếu ớt vô lực, nhưng trong đó lại ẩn chứa kinh người lực lượng. Chương 10, vụ oan giá hỏa. Yến Trường Phong mở hai mắt, con người giữa thanh huy lưu chuyển, cuối cùng quy về bình đạm. Đột phá sở yêu cầu tu luyện tài nguyên càng ngày càng nhiều. Từ thối thể cảnh 4 trọng đỉnh đột phá đến thối thể cảnh thứ 5 trọng, thế nhưng ước chừng hao phí ta 30 viên thối thể đan. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong lòng càng thêm hoài nghi chính mình hiện giờ thân thể này chung che giấu có đại bí mật. Mà liền ở Yến Trường Phong bế quan tu luyện là lúc, Lâm Phủ bên trong lại sớm đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Yến Trường Phong tru sát Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, cùng với làm tiền cùng tộc tu luyện tài nguyên sự tình đã hoàn toàn truyền khai. Vô luận ở đâu cái gia tộc, tàn sát cùng tộc đều là tội lớn. Này ở Lâm gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường tin tức truyền khai, tức khắc ở Lâm gia khiến cho anh động. Mọi người khiếp sợ đồng thời, càng có rất nhiều cảm thấy không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì, Yến Trường Phong kia phế vật giết Lâm Phàm? Một người Lâm gia đệ tử mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi chi sắc. Không chỉ là giết Lâm Phàm, ngay cả Lâm Phương đại ca cũng bị hắn giết. Bên cạnh một người thiếu niên sửa đúng nói, hơn nữa, nghe nói hắn còn làm tiền Lâm Diệu đám người trên người sở hữu thối thể đan. Sao có thể, kia Yến Trường Phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, chẳng những làm người uất ức, ngay cả tu luyện cảnh giới cũng bất quá mới thối thể cảnh một trọng, như vậy một cái phế vật, sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Nghe nói hắn đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng. Thì tính sao, liền tính hắn đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng, ở chúng ta Lâm gia chúng đệ tử chung, thực lực của hắn như cũ là lót đế, tùy tiện một người là có thể dễ dàng trấn áp hắn. Không sai, theo ta được biết. Lâm Phàm chính là có được thối thể cảnh tam trọng tu vi, Lâm Phương càng là thối thể cảnh 4 trọng đỉnh cao thủ, hơn nữa, ta nghe nói hắn đã ở bắt đầu chuẩn bị xuống tay đột phá đến thối thể cảnh 5 trọng, lấy hắn hai người thực lực, ngươi cảm thấy Yến Trường Phong kia phế vật có thể giết bọn họ sao? Nhưng, Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người thật là đã chết, hơn nữa lúc ấy chính là có không ít người đều tận mắt nhìn thấy, thật là Yến Trường Phong giết Lâm Phương bọn họ. Cái gì tận mắt nhìn thấy? Ta xem hơn phân nửa chính là những người đó liên thủ giết Lâm Phương hắn hai người, vì tẩy thoát tội danh, cho nên mới muốn đem tội danh giá họa cho Yến Trường Phong cái kia kẻ đáng thương đi. Chỉ tiếc, này nhóm người thật đúng là không dài đầu óc, giá họa cho ai không tốt, thế nhưng giá họa cho một cái phế vật, cũng không nghĩ, bọn họ đem chuyện này giá họa đến Yến Trường Phong trên đầu, lại có ai sẽ tin tưởng. Tấm tắc, một cái thối thể cảnh một trọng phế vật, nga không, tạm thời tính hắn thật sự đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng hảo. Một cái thối thể cảnh nhị trọng phế vật, giết thối thể cảnh tam trọng Lâm Phàm, cùng với thối thể cảnh bốn trọng Đỉnh Lâm Phương hai người, hơn nữa còn cướp bóc một đám thối thể cảnh tam trọng cao thủ, người cảm thấy này có thể tin sao? Tin tức tuy rằng truyền khai, nhưng làm người không nói gì chính là, thế nhưng không người nguyện ý tin tưởng việc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.